Chỉ cần đủ nắng hoa sẽ nở. Chương 16, trước lúc rời xa. Gocchuyenaudio.com. Tình yêu đã bắt đầu bước vào giai đoạn đơm bông rồi, thế là anh chàng Kỳ Tường cứ tưởng là sẽ ế dài hạn, nhưng giờ thì đã có Tiểu Lệ tới rước về rồi thung hoa. Đóa Lệ đã nhập học hơn 3 tháng, vốn dĩ là một cô gái năng động, dễ gần nên chỉ trong thời gian ngắn thôi cô đã làm quen rất nhiều người bạn mới. Dù chỉ mới nhập học thôi mà thành tích học tập của cô đã đứng nhất nhì bảng ngành tâm lý. Vì là sinh viên năm cuối nên những tháng ngày cận kề tốt nghiệp cũng đã đến, Kỳ Thường ngày đêm ôn luyện với đống giáo trình đề án tốt nghiệp của mình, nhưng cũng chẳng vì thế mà anh không có thời gian quan tâm, yêu thương tới người yêu của mình. Họ luôn cùng nhau chia sẻ buồn vui, luôn có những cuộc hẹn cuối tuần và tình cảm của họ ngày càng thêm sâu đậm hơn. Nhưng cứ mỗi lần tiễn Tiểu Lệ về nhà thì anh lại có cảm giác buồn, vì đâu anh lại như thế. Kỳ Tường nằm trên giường và suy nghĩ rất nhiều rằng sau khi tốt nghiệp vài ngày anh sẽ đi du học ở nước Anh trong suốt 3 năm trời, nhưng điều mà khiến anh thật sự không thích đó là người đi du học với anh là Lâm Diễm Quỳnh. Anh nên nói làm sao với Tiểu Lệ đây? Liệu cô ấy sẽ như thế nào? Rất nhiều câu hỏi đang hiện ra trong đầu của mình và nó càng khiến anh mệt mỏi, khi người ta quá mệt mỏi thì chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Và rồi ngày thi tốt nghiệp cũng đã đến với những sinh viên năm cuối của ngành kinh tế, hình như cuộc thi cuối ngành này trôi qua rất nhanh, nhanh tới nỗi mới đây thôi đã kết thúc một tuần lễ thi. Bạn bè ai ai cũng đều rủ nhau đi xóa hết mình, chỉ có Kỳ Thường chọn riêng cho mình một nơi, đó là quán nhậu bằng một tâm trạng buồn khôn xiết. Anh lấy đờ ti và gọi cho Khắc Lạc, alo, Bèo hả cô, hiện tại tao đang ở quán nhậu, mày đến đây nhậu với tao đi. Khắc Lạc cũng đang trên đường tìm quán nhậu thì nhận được cuộc gọi của thằng bạn mình, anh nhanh chóng chuyển hướng đi tới chỗ quán đó. Vài phút sau tới nơi, anh bước đến bàn của Kỳ Thường thì thằng bạn thân bật dậy ôm chầm lấy anh mà nghẹn ngào trong men say nói. Tao chỉ muốn yêu một người con gái mà mình chọn thôi mà sao lại khó khăn tới như thế. Bố tao đã cấm tao với Tiểu Lệ yêu nhau rồi, ông cho người điều tra về em ấy và rồi ông ấy đã cấm tao tiếp tục yêu Tiểu Lệ nữa, ông còn nói. Một kim tiểu thư đoan trang, nết na và lại có gia thế tốt như Diễm Quỳnh mà cậu là không thương, không quan tâm tới con bé ấy. Nay lại đi yêu một con bé gia thế thì bình thường, cậu muốn cả họ gia này phải chịu sự sỉ nhục hay cái nhìn khinh từ bao người khác sao hả Kỳ Thường, tôi từ đây không muốn thấy cậu tiếp tục quen con bé Lệ gì đó nữa. Tao đau lắm, Tiểu Lệ của tao không đáng phải bị những lời nói nặng của ông ấy được. Em ấy là tất cả đối với tao đó Khắc Lạc à, anh ngừng lại ở đấy rồi ngồi xuống ghế lấy chai bia rót cho mình và kêu thêm ly khác cho thằng bạn. Khắc Lạc thì chỉ biết đứng ngây người ra đó mà trong lòng không khỏi đau xót cảm thông cho thằng bạn của mình. Anh chỉ biết thở dài nhìn thằng bạn đang rót bia cho mình và nó, lát sau mới lên quát bằng một giọng điệu đầy cọc cằn khó chịu. Mày là thằng nhóc tì lên ba à, chuyện con còn như vậy mà chỉ biết tự chuốt cho bản thân say xỉn rồi tự ngồi ở giữa đống chai bia mà khóc bù lu bù loa như thằng nhóc lên ba thôi sao hả? Tao không ngờ mày lại hèn tới như vậy đó, ra Kỳ Thường à, gocchuyenaudio.com. Kỳ Thường nghe tới đấy, tay dừng rót bia lại, anh ngước mặt lên nhìn thằng bạn mình đang đứng trước mặt mình với thái độ tức giận rồi cự lại nói. Mày thì biết gì chứ hả? Tao cũng đã đồng ý đi du học với Diễm Quỳnh rồi. Tại sao ông ấy lại cứ ép tao phải làm theo lời ông ấy nói chứ? Vài ngày nữa thôi tao sẽ sang người tao yêu trong suốt 3 năm du học ở đó. Mày đã bao giờ yêu ai đâu thì làm sao hiểu được cái cảm giác hiện giờ của tao hả thằng kia? Đúng là tao chưa yêu ai nhưng tao chắc chắn với mày là dù có ra sao tao cũng không ngồi khóc giữa những chai bia xung quanh như mày đâu, thằng nhóc lên ba ạ, mày cứ ở đó mà ngồi đó khóc đi, tao chả hứng thú khi nói chuyện với bộ dạng say xỉn be bét này của mày. Với lại nếu tao là mày thì cũng chả chọn cái con bé có gia đình bình thường ấy đâu. Chắc nó cũng yêu vì đồng tiền mà thôi. Có những thằng nhát gan, hèn như mày mới ngồi đây khóc lóc say xỉn. Mày câm ngay cho tao. Mày kêu ai nhát hả? Mày đang muốn gây sự với tao đúng không? Tao cấm mày dùng những từ ngữ như vậy khi nói về người yêu của tao. Mày biến ngay cho tao, bục bục. Kỳ Thường đứng dậy chồm người tới rồi đưa tay nắm lấy cổ áo người đối diện mình và thẳng tay đấm vào mặt của kẻ đó hai cú thật mạnh. Sau đó anh buông tay kéo ghế lại ngồi xuống đó rồi bực bội nói. Hai cú đấm này để cảnh cáo cho mày biết rằng mày đừng bao giờ dùng những từ ngữ không hay về người yêu của tao. Nhớ đấy, tao sẽ chứng minh cho mọi người trong gia đình tao cũng như Diễm Quỳnh và cả mày biết được là trong tim của Gia Kỳ Thường này chỉ có duy nhất và mãi mãi một người con gái tên Tô Đóa Lệ mà thôi. Và tao sẽ làm cho cả mọi người cảm thấy mình đã sai khi nhìn ra thế mà đánh giá về con người. Khách chương.